Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 197, chương 197, sớm hành động. Nước bẩn xử lý nhà máy đều là tự động hóa cơ giới. Buổi tối phòng an ninh chỉ có 2 người trực ban. Lăng Trần không có tốn bao nhiêu thời gian, nhẹ nhõm bỏ qua cho giám sát, lẻn vào đến nước bẩn nhà máy bên trong, tìm tới nối thẳng mục tiêu nhà xưởng bên trong ô quản nói. Lăng Trần mang lên kính nhìn đêm, điều chỉnh thử tốt tai nghe tín hiệu, sau đó chui vào bên trong ô quản đạo bên trong. Cây kia quản đạo đường kính có dài nửa thước, vừa vặn có thể chứa đựng một cái người trưởng thành. Chỉ là, quản đạo bên trong tản ra một cỗ gây mũi hôi thối. Bên trong đều là đặc dính ô uế, phi thường buồn nôn. May mắn Lăng Trần sớm có chuẩn bị, mang lên khẩu trang cùng bao tay, dọc theo bên trong ô quản đạo chậm rãi tiến lên. Căn này quản đạo hữu dài hơn 400 thước, chỉ có thể theo dựa vào hai tay bò sát, hơn nữa còn cõng công cụ, cố hết sức. Đối với thể năng của hắn không thể nghi ngờ là một cái khảo nghiệm nghiêm trọng. Hơn 10 phút đi qua, Lăng Trần thở ra một hơi, ghé vào nghỉ ngơi tại chỗ bắt đầu. Đợi cho thể lực có chỗ khôi phục, hắn mới tiếp tục tiến lên. Trước trước sau sau không sai biệt lắm bỏ ra nửa giờ, hắn rốt cục đã tới bên trong ô quản đạo tận đầu. Quản đạo không có lối ra, đều là toàn phong bế thức. Lăng Trần cởi trên lưng ba lô, lấy xảy ra chuyện trước chuẩn bị hàn điện công cụ, đang quản đạo đỉnh đốt đi bắt đầu. Một lát đi qua, bên trong ô quản đạo bị đốt ra một cái hình vuông cửa ra vào. Chui xuất quản nói, Lăng Trần nhìn chung quanh một lần, xác định chung quanh không người. Lúc này mới đem quản đạo lỗ hổng phong tốt, để tránh bị người phát hiện. Giờ phút này, chỗ hắn ở là một cái phòng chứa đồ. Bốn phía xốc xếch chất đống hàng hóa, thay đổi trên thân tràn ngập hôi thối quần áo. Hắn đi tới cửa, nghiêng tai lắng nghe một chút, khách khí mặt không có động tĩnh. Hắn mới nhẹ nhàng kéo ra cửa, đem đầu đưa ra ngoài. Phòng chứa đồ bên ngoài là một đầu rộng rãi hành lang. Thừa dịp không ai, Lăng Trần cấp tốc di động, hướng hành lang tận đầu bước đi. Bất quá, nhanh đến góc rẽ thời điểm, bên tai đột nhiên nghe được một loạt tiếng bước chân từ ngoặt góc truyền đến. Ánh mắt của hắn quét qua, bước nhanh rời về phía bên cạnh gian phòng, đẩy cửa vọt vào. Phòng cửa vừa mới che đậy tốt, tiếng bước chân liền từ ngoài cửa đi qua. Lăng Trần nhẹ nhàng thở ra, mang lên kính nhìn đêm, nhìn về phía gian phòng chung quanh. Đây là một căn phòng ngủ, dựa vào tường trên giường còn nằm một người, đang ngủ mơ bên trong. Không có bị Lăng Trần xuất hiện bừng tỉnh, hắn tận lực thả nhẹ bước chân, đi đến bên giường, đánh giá một chút, trên mặt lập tức hiển lộ xuất một tia kinh ngạc. Nằm ở trên giường lại là cái nữ nhân, nhìn niên kỷ hẳn là ở 30 tuổi trái phải, tướng mạo mỹ lệ, bất quá, duy nhất thiếu hụt là nàng tay trái. Nàng tay trái lại bị cắt bỏ, đổi lại một cái giả mà thôi. Hơn nữa, càng quan trọng hơn là cái này nữ nhân là da vàng, rất có thể là người Hoa. Trong khi đang suy nghĩ, một trận đột ngột tiếng chuông đột nhiên vang lên, dọa Lăng Trần nhảy một cái. Hắn chuyển đầu nhìn lại, vốn là nữ nhân bên gối điện thoại di động. Mắt thấy cái kia nữ nhân bị tiếng chuông bừng tỉnh, Lăng Trần ngay cả vội khom lưng, trốn đến giường dưới đầu, để tránh bị đối phương nhìn thấy. Đối phương tiếp thông điện thoại, cũng không biết rõ cái kia đầu nói thứ gì. Nữ nhân chỉ dùng anh ngữ trả lời một câu, biết rồi. Lập tức cúp điện thoại. Ngay sau đó, chỉ nghe giường bên trên truyền đến một trận động tĩnh. Cái kia nữ người đã mặc quần áo tử tế, hướng đi cổng. Khi cửa phòng mở ra, Lăng Trần chú ý tới, ngoài phòng ngủ mặt không biết lúc nào tới hai tên nam tử. Ở trước mặt nữ nhân kia, hai tên nam tử thái độ rất cung kính, bởi vậy có thể thấy được, cái kia nữ nhân thân phận cũng không đơn giản. Đưa mắt nhìn cái kia nữ nhân sau khi đi, Lăng Trần đứng người lên, ở gian phòng bên trong tìm kiếm lên, hy vọng có thể tìm tới một số tình báo hữu dụng. Bất quá, rất đáng tiếc là, Căn phòng ngủ này bên trong chỉ có một ít đổi giặt quần áo cùng nữ tính vật dụng. Rời đi phòng ngủ, Lăng Trần thận trọng dọc theo hành lang tìm kiếm con tin Hạ Lạc. Tòa này nhà xưởng hết thảy có 3 tầng lầu. Trước mắt hắn ở lầu 1. Đi qua điều tra, hắn phát hiện lầu 1 đều là nhân viên trụ sở. Phòng vệ cũng không xâm nghiêm. Không bao lâu, hắn rốt cuộc tìm được thông hướng lầu 2 thang máy cùng an toàn thông đạo. Thế nhưng là, thang máy cùng an toàn ngoài thông đạo đều có người chuyên trấn giữ. Muốn lặng yên không tiếng động tránh đi những thủ vệ này chui vào nhà xưởng lầu 2. Hiển nhiên là chuyện không thể nào. Hành động không có triển khai trước. Hắn không thể đánh rắn động cỏ. Theo lúc trước hắn kế hoạch, lúc đầu muốn giả mạo nhà xưởng nhân viên, lẫn vào nó bên trong. Nhưng để hắn bất đắc dĩ là, tòa này nhà xưởng nhân viên tất cả đều là người da trắng. Mình này tấm mặt mũi rất dễ dàng bị nhận ra. Đang lúc hắn suy tư đối sách thời điểm, thang máy cửa chậm rãi mở ra. Cái kia tay trái có thiếu hụt nữ nhân ở mấy tên Âu phục nam tử chen chúc bên dưới đi ra. Lập tức, chỉ gặp cái kia nữ nhân cùng người bên cạnh bàn giao vài câu. Một mình hướng gian phòng đi đến. Lăng Trần làm sơ do dự. Đợi cho cái kia nữ nhân đi xa về sau. Hắn mới đi theo. Nhà xưởng phòng bị quá mức xâm nghiêm. Hành động bất tiện. Mà cái kia nữ nhân thân phận không thấp. Có lẽ có thể làm một cái đột phá khẩu. Trong nháy mắt, nhà xưởng bên ngoài sắc trời dần dần sáng lên bắt đầu. Lăng Trần nằm ở cái kia nữ nhân dưới giường, nhắm mắt lại, nắm chặt thời gian nghỉ ngơi dưỡng sức, vì trạng vạng tối hành động làm chuẩn bị. Lăng Trần thu đến xin trả lời. Lúc này, tai nghe bên trong truyền đến bảng cửu lâm âm thanh, bởi vì sợ cái kia nữ nhân nghe được, Lăng Trần không dám đáp lại. Chỉ là nhẹ nhàng đè lên đối với giảng cái nút. Lấy bằng cửu lâm kinh nghiệm, tự nhiên biết rõ là có ý gì. Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ sáng. Cái kia nữ nhân rốt cục rời giường, nằm ở gầm giường. Lăng Trần chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp cái kia nữ nhân cầm quần áo cùng quần toàn bộ cởi ra, tính cả trên người quần lót, ném xuống đất. Lăng Trần ám đạo đáng tiếc, bị giường cản trở. Hắn chỉ có thể nhìn thấy đối phương đầu gối trở xuống bộ vị. Những bộ vị khác chỉ có thể dựa vào tưởng tượng. Nhìn lấy cái kia nữ nhân rửa mặt hoàn tất, rời phòng, Lăng Trần lúc này mới có thời gian liên hệ bằng cửu lâm. Báo cáo tình huống bên này. Nghe xong hắn kế hoạch, bằng cửu lâm nói, chính ngươi nhìn lấy xử lý. Bóp đúng giờ ở giữa. Khác quá sớm, miễn cho đánh rắn động cỏ. Biết rõ. Từ buổi sáng đến xế chiều, cái kia nữ nhân hết thảy trở về 2 chuyến. Lăng Trần thủy chung tránh ở gầm giường dưới, không có động tĩnh, một mực đến lúc trạng vạng tối. Khoảng cách bàng cửu lâm hành động còn có 1 giờ. Lăng Trần chui xuất gầm giường, đi đến phòng ngủ phòng cửa phía sau. Kiên nhẫn chờ, hơn 10 phút đi qua, một loạt tiếng bước chân cuối cùng từ ngoài cửa vang lên. Ngay sau đó, phòng cửa bị người từ bên ngoài đẩy ra. Cái kia nữ nhân trực tiếp đi đến. Khi phòng cửa trong nháy mắt, Lăng Trần bỗng nhiên xông lên trước. Từ phía sau ghìm chặt nữ nhân cái cổ, che miệng của nàng. Không để ý đối phương dãy giụa, quát nhẹ nói, muốn còn sống thành thật một chút. Cái kia nữ nhân thử mấy lần, cảm nhận được Lăng Trần lực lượng không thể kháng cự, dứt khoát từ bỏ chống cự. Thấy thế, Lăng Trần nhổ ra dao găm, chống đỡ ở nữ nhân trên cổ, nhắc nhở nói, ta khuyên ngươi tốt nhất chớ kinh động người bên ngoài, bằng không, ta có thể cam đoan với ngươi, đao của ta tuyệt đối so với thanh âm của ngươi càng nhanh. Nói xong, hắn buông lỏng ra gấp tre ở đối phương trên miệng tay. Ngươi là ai? Nữ nhân lạnh lùng nói. Lúc này, nàng tựa hồ khôi phục tỉnh táo. Không còn giống vừa rồi như thế bối rối. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.